Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, đời này chỉ là diệt. Liền hai canh, tái sinh máu thịt, kim thân quyết vận chuyển, hôm nay Phương Bình tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Xương cốt đúc lại, nhục thân đúc lại, não hạch quy nhất, có thể nói. Giờ khắc này Phương Bình mới thật sự là viên mãn, bất lậu kim thân, đương nhiên, còn có một chút tì vết, đó chính là trên não hạch lỗ đen kia, vẫn là liên tiếp bản nguyên vũ trụ, nếu không, Phương Bình hoàn toàn có thể coi là sơ võ giả, vẫn là cường giả đỉnh cấp trong sơ võ giả. Kim thân, đang đúc ra, trong chớp mắt, Phương Bình khôi phục nguyên dạng, giờ khắc này. Hào quang màu vàng nhưng là càng ngày càng óng ánh. Lần này, không còn dùng bất diệt vật chất, mà là sức sống của nơi này. Có lẽ cũng có một chút vấn đề, nhưng đến mức này, Phương Bình đương nhiên là lựa chọn vấn đề nhỏ nhất. Sức sống trong này, hẳn là hạt giống sức sống. Năng lượng của tam giới, đều bắt nguồn từ hạt giống, nếu là liền hạt giống sức mạnh đều không thể lại dùng. Vậy tam giới võ giả kỳ thực đều là con rối. So với sức mạnh của hệ thống, Phương Bình càng muốn dùng loại sức mạnh đại trung hóa này. Có thể so với 600 điều cá nhỏ sức sống, bị Phương Bình điên cuồng hấp thu, giờ khắc này đã chỗ còn lại không nhiều, mà Phương Bình vẫn không có đình chỉ. Hắn còn đang đúc kim thân cũng có 9 rèn, càng là có ngọc thể. Còn giống như không ai đem máu thịt của chính mình rèn đúc đến cái cảnh giới kia. Lần này, Phương Bình thu hoạch thật quá to lớn rồi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền vang lên, giống như tiếng sấm, đó là Phương Bình nhục thân cùng xương cốt phù hợp. Giờ khắc này, Phương Bình nắm lấy đầu sát, cười nói, ngươi cũng rèn đúc nhục thân, đừng luôn biến thành khô lâu dạng. Dứt lời, đầu sắt huyết nhục hiện lên, Phương Bình nhìn chỗ còn lại không nhiều sức sống, cười nói, vậy thì đều dùng rồi. Lão Trương bên kia, ta lại nghĩ cách, đầu sắt đều không công phu nói chuyện. Một chút thời gian này, máu thịt của hắn lần lượt bị rèn luyện. Phương Bình mạnh mẽ ấn lại hắn, mạnh mẽ tiến hành rèn luyện. Đầu sắt thống khổ nghĩ chém người, tên khốn này. Ta nhìn ngươi rèn đúc lên rất thoải mái. Vì sao cho ta rèn đúc huyết nhục thống khổ như vậy? Một lần lại một lần rèn luyện. Phương Bình cũng không biết kéo dài bao lâu. Một tiếng vang ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Phương Bình kim thân lấp lóe, hiện ra lờ mờ xanh ngọc. Trong chớp mắt, khôi phục đến nguyên dạng. Có màu da, mà giờ khắc này. Đầu sắt đã rèn luyện thành công, khôi phục huyết nhục đầu sắt, không để ý tới chính mình, nhìn càng ngày càng anh tuấn Phương Bình, xách miệng nói, ngươi có phải cố ý hay không cho mình phẫu thuật thẩm mỹ rồi? Hiện tại Phương Bình, càng xem càng có mị lực, càng xem càng là đẹp trai, cái tên này, trước đây cũng là bình thường. Phương Bình liếc hắn một cái, không thèm để ý. Đến hắn cảnh giới này, bất lậu kim thân, da rẻ như thủy ngọc, da rẻ tốt, khó coi hơn nữa cũng sẽ không quá khó nhìn. Huống hồ, hắn vốn là không khó coi, hơn nữa người tập võ, vóc người cân xứng, khí chất phi phàm, giờ khắc này Phương Bình cũng cảm giác mình soái tột đỉnh. Không quản đầu sát, Phương Bình nhìn hướng số liệu của mình. Không biết nghĩ cái gì, tài phú, 250 tỷ điểm khí huyết, 4 triệu 200.000 tạp, chuyển đổi bên trong, tinh thần, 44.000 hách, 44.000 hách, nguyên lực, 50 nguyên, 1 nguyên bằng 20.000 tạp, ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 970m chiến pháp, trảm thần đao pháp. Cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 160%, giả đạo, sức mạnh khống chế, 97% cực hạn bạo phát, 13.871.000 tạp, 14.300.000 tạp, ngọc cốt lại không phải 100%. Phương Bình có chút nho nhỏ bất ngờ, trong lòng không do nghĩ đến não hạch vấn đề. Nói như vậy, tam giới, kỳ thực không có chân chính ngọc cốt. Không, hoặc là nói không có chân chính hoàn mỹ ngọc cốt cảnh cường giả. Liền Phương Bình đều không thể đạt đến 100%. Nói như thế, nhất định phải não hạch hoàn mỹ quy nhất, mới xem như là 100% ngọc cốt cảnh. Rèn đúc ngọc cốt, tuy rằng chỉ là 99%, nhưng là đã đang tiến hành khí huyết chất biến. Phương Bình khí huyết hạn mức tối đa, hiện tại đã thành dấu chấm hỏi. Hiển nhiên, là còn đang lột xác. Phương Bình ánh mắt biến ảo. Trước hắn khí huyết đã cao tới 4 triệu tạp, bất quá nguyên lực lại chuyển đổi một phần. Hẳn là thấp hơn 4 triệu tạp, nhưng hiện tại, một cái chớp mắt, đến 420 vạn tạp. Chất biến kết thúc, có thể đạt đến 8 triệu tạp sao? Nếu như có thể, vậy thì đáng sợ rồi. Nếu là có thể đạt đến 8 triệu tạp, vẫn là hiện tại giả đạo tăng cường độ, vậy chẳng phải là cực hạn cao tới 25 triệu tạp trái phải. Nguyên lực, cũng là lực lượng khí huyết chuyển đổi đi qua. 50 nguyên lực, vậy thì có thể so với 1 triệu tạp khí huyết cường độ rồi. Quy nhất pháp, để Phương Bình làm được nguyên lực cùng lực lượng khí huyết cùng tồn tại. Trên thực tế, Phương Bình giờ khắc này cơ sở khí huyết đã cao tới là 520 vạn tạp. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục cường hóa bên trong. Ngọc cốt rèn đúc thành công, Phương Bình thực lực mạnh mẽ, không nhanh như vậy liền có thể hoàn thành khí huyết chất biến. Liền như Thương Miêu, nó rèn đúc ngọc cốt sau, cũng không nhanh như vậy liền đạt đến nó đỉnh phong. Bản nguyên thế giới đường kính 970m, cũng là thiếu một chút rồi. Phương Bình trên mặt cuối cùng lộ ra một ít sắc mặt vui mừng. Hơn nữa khí huyết cùng nguyên lực những thứ đồ này, chỉ là tầng ngoài, xương cốt của hắn mạnh mẽ, nhục thân mạnh mẽ, gặp phải lực bộc phát không khác mình là mấy. Phương Bình hoàn toàn có thể chống lại, mà hắn bạo phát toàn lực, đối phương chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Phương Bình mới xem như là chân chính toàn năng hình cường giả, mà bây giờ cường giả bao nhiêu đều có chút lệch khoa. Hiện tại ta bạo phát chỉ sợ cũng vượt qua 14 triệu tạp. Trên mặt chữ, Phương Bình lực bộc phát còn không đạt đến 14 triệu. Mà Phương Bình chính mình cảm giác, hắn là có thể làm được. Ở không có tiếp tục chuyển đổi nguyên lực trước, Phương Bình lại liền có thể đạt đến 14 triệu tạp bạo phát. Khoảng cách phá bảy đỉnh phong đều không xa rồi. Chờ khí huyết chuyển đổi hoàn thành, ta liền toàn lực chuyển đổi thành nguyên lực. Đến thời điểm, ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình ý niệm trong lòng chuyển động, có chút thổn thức. Lần này đến trong bí cảnh, trước hắn định ra mấy cái mục tiêu, hầu như cũng đã hoàn thành rồi. Trừ bỏ bản nguyên thế giới, bản nguyên thế giới chỉ cần đạt đến 1000m, hắn nếu là lại lần nữa sản sinh chất biến, vậy thì hoàn thành rồi hết thảy kế hoạch. Đáng tiếc, sức sống bị ta dùng gần đủ rồi. Lão Trương bọn họ không có rồi. Còn có, phân thân kế hoạch hiện tại cũng không điều kiện thực thi. Còn sót lại tam quan, chỉ còn dư lại tam quan rồi. Phương Bình hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp phải Cấn Vương. Hắn lại cướp đoạt Cấn Vương trong tay Khôn Vương ấn, là có thể hoàn thành trước hết thảy quy hoạch rồi. Đáng trách a, tên khốn kia đến cùng ở đâu? Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu là cuối cùng một tấm Thiên Vương ấn có thể để cho hắn bản nguyên thế giới hoàn thành một lần Thuế Yến, Phương Bình cảm giác mình sẽ mạnh mẽ đến đáng sợ. Có lẽ, có thể phá chín, bất quá Phương Bình rất nhanh lắc đầu. Hẳn là không thể, bởi vì đến lúc đó, đại đạo của hắn khả năng muốn tan vỡ. Thánh cấp đại đạo vô pháp chống đỡ mạnh mẽ như vậy bản nguyên. trừ phi càng mạnh mẽ thiên vương cấp đại đạo. Hơn nữa phá sáu thiên vương cấp đại đạo cũng chưa chắc có thể làm được. Phương Bình phát hiện, theo khí huyết của hắn ở chuyển đổi, nhục thân đang trở nên mạnh mẽ. Đại đạo của hắn, kỳ thực cũng ở một chút tan vỡ. Nhục thân áp chế bản nguyên đại đạo. Lần này, Phương Bình cuối cùng lĩnh hội được sơ võ giả nói tình huống đó. Nhục thân mạnh mẽ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thật sẽ áp chế bản nguyên đại đạo. Phương Bình cường độ cơ thể đã vượt qua một ít phá 8 cường giả, thậm chí là phá 9 cường giả. Nhục thân triệt để đạt đến thiên vương lĩnh vực, vẫn còn tiếp tục cường hóa bên trong. Phương Bình đang quan sát chính mình, Diệt Thiên Đế cũng đang nhìn hắn, cảm ứng một phen Phương Bình tình huống bây giờ. Diệt Thiên Đế bỗng nhiên than thở, rất mạnh, so với năm đó ta càng mạnh hơn. Ít nhất năm đó ta ở phá 7 cảnh là không thân thể ngươi mạnh mẽ, xương cốt mạnh mẽ. Phương Bình mắt trợn trắng, phí lời, ngươi một cái tu lực lượng tinh thần so với ta những này. Diệt Thiên Đế lại nói, dù cho xuất sắc nhất chiến, cùng cảnh giới, cùng đẳng cấp, e sợ cũng có chút không bằng. Phương Bình lần này nở nụ cười, Diệt huynh quá khen rồi. Bất quá, Diệt Thiên Đế lại lắc đầu nói, dù cho như vậy, người cũng khó có thể đánh vỡ lao tù, thoát khỏi tất cả. Phương Bình hiện tại nhàn nhã, ngồi xuống, cười nói, Diệt huynh, nói một chút tân phẩm sự làm sao? Diệt Thiên Đế cười nói, kỳ thực, cũng không có gì để nói nhiều. Có một số việc, chỉ là suy đoán, thân làm quân cờ, nhưng là chưa từng gặp người giật dây. Liền mình cũng không cách nào xác định, chính mình phải chăng là quân cờ. Đơn giản nói một chút liền được. Diệt Thiên Đế suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ngươi trước sử dụng một ít sức mạnh, bao quát não hạch của ngươi đốt cháy thời khắc, sản sinh một ít lực lượng tinh thần. Bản tọa có chút quen thuộc. Quen thuộc, đúng, Diệt Thiên Đế hình như đang suy nghĩ gì. Quá rồi một trận, tự diễu nói, ta liền sức mạnh của chính mình đều không thể phán đoán rồi. Thế nhưng, ngươi thiêu đốt thời gian, kia sản sinh một ít tràn tán. Bản tọa thật có chút quen thuộc, đây chính là linh thức mạnh mẽ chỗ tốt, từ trên căn nguyên, đi tra xét một vài thứ, ngươi, ai, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc ngưng tụ một ít bất diệt vật chất bắt đầu ở trên tay hắn thiêu đốt, nhưng là không có thể gây tổn thương cho hại làn da của hắn. Diệt Thiên Đế cũng nhắm mắt bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Rất lâu, Diệt Thiên Đế lắc đầu, cực kỳ yếu ớt, cảm ứng không nổi bật. Nguồn sức mạnh này bị người xử lý qua, thêm vào không phải sức mạnh của bản thân ta, cho nên ta cảm ứng không phải quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra là vô nguyên lực lượng phá diệt. Ngươi là muốn hỏi, này có phải là ngốc hàng sức mạnh? Diệt Thiên Đế trước như vậy vừa nói, Phương Bình liền ở như thế phán đoán. Giờ khắc này nghe vậy gật đầu nói, không sai, ta là muốn biết, lực lượng phá diệt, phải chăng là bá thiên đế, mà lực lượng linh thức, có phải là ngươi, lực lượng khí huyết, có phải là chiến thiên đế. Nói hết, Phương Bình lại lần nữa ngưng tụ lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần, cũng bắt đầu tiến hành đốt cháy. Không những như vậy, hắn còn ngưng tụ bản nguyên khí. Trầm giọng nói, bản nguyên khí này, khả năng không phải ai sức mạnh, hẳn là đến từ bản nguyên vũ trụ, kia có phải là đại biểu, có người ở lấy ra bản nguyên vũ trụ sức mạnh, có thể làm được điểm này, lại có mấy người. Diệt Thiên Đế nói, hắn ở Phương Bình thiêu đốt não hạch thời điểm, lại cảm nhận được một ít yếu ớt thuộc về sức mạnh của hắn. Tin tức này để người thay đổi sắc mặt, thậm chí là kinh sợ. Phương Bình liên tiếp hỏi mấy vấn đề, vừa nhìn về phía Thương Miêu, trầm giọng nói, mèo lớn, ngày xưa ngươi nói sức mạnh của ta là trộm đến, lại nói là vô chủ sức mạnh. Đến hiện tại, ngươi có thể không nhớ lại một vài thứ. Thương Miêu ngước đầu, có chút hồ đồ, chăm chú suy nghĩ, có chút vô cùng đáng thương nói. Khả năng là bản Miêu cảm ứng được sức mạnh của bọn họ. Móng vuốt chỉ diệt thiên đế. Thương Miêu cũng không xác định nói. Ngược lại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền biết sức mạnh không phải thuộc về chính ngươi, mà là người khác, vô chủ, liền bởi vì không có loại kia sinh mệnh bản nguyên hơi thở nha. Diệt thiên đế than thở, là vô chủ, những sức mạnh này, giờ khắc này ngay cả ta đều không thể nhận biết, kia xác thực xem như là vô chủ sức mạnh. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, lực lượng khí huyết, lực lượng linh thức, lực lượng phá diệt, kỳ thực cũng không phải là thiên nhiên sức mạnh, mà là tu luyện đến, những sức mạnh này cũng không phải là thiên nhiên, cũng không phải là thiên nhiên tồn tại. Tất cả sức mạnh đều là tu luyện được, nhưng Phương Bình hệ thống, nhưng là cho hắn cung cấp những sức mạnh này. Hiển nhiên, những sức mạnh này là trải qua một ít người làm luyện hóa luyện ra. Ai luyện? Thời khắc này, kỳ thực mấy người đều có đáp án. Phương Bình nhìn về phía Diệt Thiên Đế. Diệt Thiên Đế tự giễu nở nụ cười. Hắn nhìn thấy Phương Bình thời điểm, nói ra một câu, có lẽ bọn họ đều chết rồi. Đúng, chết rồi, bởi vì sức mạnh khả năng là bọn họ. Lực lượng tinh thần của hắn, Chiến Thiên Đế lực lượng khí huyết, Bá Thiên Đế lực lượng phá diệt. Bọn họ chết rồi, có người ở bọn họ chết rồi, cướp đoạt sức mạnh của bọn họ, một lần nữa tịnh hóa sau, cung cấp cho Phương Bình. Cái ý niệm này, mấy người giờ khắc này đều có. Diệt Thiên Đế càng thêm cay đắng lên. Vật thí nghiệm, Phương Bình, tân phẩm, đây chính là suy đoán của hắn. Mấy người bọn hắn xem như là thất bại phẩm, sở dĩ có người giết rồi bọn họ. Cuối cùng bắt đầu rèn đúc tân phẩm, mà Phương Bình chính là tân phẩm này. Phương Bình sắc mặt âm trầm, rất đáng sợ, xác thực rất đáng sợ. Ngày xưa, hắn từng suy đoán hệ thống khả năng là hoàng giả sản phẩm. Sau đó, hắn cảm thấy có lẽ là thiên đế sản phẩm. Hiện tại, hắn không biết, hắn mê man rồi, đánh giết ba vị cực đạo đế tôn. Ba vị cực đạo đế tôn đến cùng chết như thế nào? Ai giết? Hung thủ giết người, có lẽ chính là hệ thống chủ nhân chân chính. Nhiều đáng sợ một chuyện, nhiều dọa người một chuyện, có thể giết ba vị cực đạo đế tôn. Có thể tưởng tượng được, người này mạnh như thế nào? Hắn nghĩ làm cái gì? Diệt Thiên Đế thấy hắn cau mày, bỗng nhiên khẽ cười nói, có lẽ cũng là chuyện tốt. Tất cả chỉ là suy đoán. Thế nhưng dĩ nhiên là suy đoán. Người này cường đại như thế, liền chúng ta chân thân đều không phải là đối thủ. Chúng ta đều là thất bại phẩm. Vậy nói rõ, người này sẽ không hiện tại thu gặt. Có lẽ, chờ ngươi thành hoàng, mới là hắn thu gặt thời gian. Bởi vì, ba vị cực đạo đều là thất bại phẩm. Còn có cái gì so với ba vị cực đạo càng mạnh mẽ, càng khiến người ta hài lòng thành công phẩm? Hoàng, tập ba đạo mạnh nhất, thành tựu hoàng giả, có lẽ mới là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Này nên tính là chuyện tốt, không phải sao? Phương Bình liếm môi một cái, hỏi, từng có hoài nghi mục tiêu sao? Thần Hoàng, Đấu, Đông Hoàng, Thiên Đế, Dương Thần. Diệt Thiên Đế nói rồi năm người, cùng ngày đó Nhân Hoàng đưa ra tên một dạng, nhẹ giọng nói, năm người này cổ lão nhất, thần bí nhất, Đông Hoàng cũng coi như. Phương Bình hỏi một câu, Đông Hoàng cũng là một trong những người có khả năng này. Tính, Diệt Thiên Đế nhẹ giọng nói, cho nên ta suy đoán những người này, cũng không phải là suy đoán lung tung. Đông Hoàng giáo dục quá chiến, cùng Ngốc Hàng quan hệ mật thiết, hai người chưa thành đạo trước liền quen biết. Ngốc Hàng đi nhục thân cực đạo, kỳ thực chịu đến một ít ảnh hưởng của hắn, ảnh hưởng chúng ta đi trên cực đạo võ giả, đều là khả nghi. Diệt Thiên Đế nhìn về phía Đầu Sát, cười cợt, lại nói, năm xưa, thiên hạ vạn đạo, chúng ta những người này, cuối cùng độc lấy một đạo đi về phía trước, có ý nghĩ của chính mình, cũng có một chút những cường giả khác ảnh hưởng. Ta nói năm người, đối với chúng ta đều có nhất định ảnh hưởng bọn họ đi lên cực đạo người, liền có thể là hậu trường hắc thủ. Năm người, Dương Thần không có cái khác, bốn vị tiếng tăm đại, Phương Bình mới nói đến đây, Diệt liền lắc đầu nói, cũng không phải là lấy tiếng tăm luận. Cửu Hoàng Tứ Đế, trong đó có ít nhất năm vị từng nhận Dương Thần chỉ điểm. Hắn lấy cái gì là dài? Không biết, có ý gì? Sơ võ, bình thường đều là am hiểu một đạo. Dương Thần am hiểu đạo gì? Diệt Thiên Đế cười nói, không người hiểu rõ, bởi vì hắn mỗi một đạo đều thông. Hắn giáo dục đệ tử trấn, am hiểu rất nhiều con đường. Chính là linh thức chi đạo lệch nhược một ít, có thể trấn đệ trấn vương. Linh thức một đạo nhưng là không yếu. Đây là nhận ảnh hưởng của hắn. Đã như vậy, Dương Thần khả năng vẫn chưa triển lộ ra chân chính thực lực. Phương Bình không còn hỏi dò, kỳ thực cũng không cái gì có thể hỏi rồi. Bây giờ, kỳ thực rất nhiều chuyện đã sáng tỏ. Hắn xác thực bị người xem là quân cờ đến dùng. Hắn có thể nói là Tam Đế sau khi thất bại, người giật dây một cái tân phẩm. Do cực đạo lại bắt đầu lại từ đầu thôi diễn, nghĩ chế tạo một cái toàn năng chi hoàng, cực đạo toàn năng chi hoàng. Phương Bình bỗng nhiên xì cười một tiếng, cười nói, hiện tại đúng là rõ ràng. Được rồi, những này ta biết rồi, còn có chuyện khác nghĩ nói cho ta biết không? Diệt Thiên Đế cười nói, kỳ thực cũng không cái gì có thể nói, người nên biết đều biết rồi. Không biết, vậy chúng ta kỳ thực cũng không biết, có lẽ chân thân biết, nhưng chân thân xác suất lớn là vẫn lạc rồi. Bất quá, hắn nhìn về phía Đầu Sát, cười nói, chúng ta mấy vị, dù cho là chết rồi, cũng sẽ không liền như thế chịu thua. Có lẽ, trong thế giới này còn tồn tại một ít dấu ấn, các ngươi không cần lo lắng cái gì, có lẽ chúng ta còn để lại một đòn tối hậu lực lượng. Các ngươi chính là phát huy đòn đánh này lực lượng binh khí truyền thừa. Bởi vì ta phát hiện, các ngươi đều mang theo chúng ta khi còn sống binh khí mạnh nhất giáng lâm. Điều này cũng có thể chính là một cái dấu hiệu. Chúng ta khả năng ở tam giới lưu lại một vài thứ. Thời khắc cuối cùng, chờ mong cùng các ngươi đồng thời tác chiến. Nói thản nhiên, có chút bi ai. Thế nhưng cũng không tính thương tâm. Hắn cùng Đầu Sắt hàn huyên một hồi, cảm giác mình mấy người liền là chết rồi, có lẽ vẫn là lưu lại một vài thứ binh khí truyền thừa. Dựa theo thói quen của hắn, cuối cùng thật chết trận, trừ phi không hề hy vọng, bằng không dù cho vỡ vụn binh khí hắn cũng sẽ không chịu thua. Hắn không có vỡ vụn chính mình Diệt Thần Thương. Điều này đại biểu, hắn có lẽ đem hy vọng để cho người tương lai, nắm thương, giết, không chỉ là hắn, chiến, bá đều không có vỡ vụn chính mình thần khí. Đây không phải phong cách của bọn họ, quỷ dị như thế truyền thừa, có lẽ chân thân còn có mục đích khác cùng ý nghĩ. Lớn nhất khả năng, chính là lưu lại đòn mạnh nhất, không có sử dụng đi. Đầu Sắt liếm môi, hỏi, ý của ngươi là, các ngươi ở tam giới còn có sức mạnh lưu lại, có thể bạo phát vượt qua cực hạn sức mạnh. Khả năng là, ta không xác định, Diệt Thiên Đế cười nói, điều này cần chính các ngươi đi tìm, đi mở ra, nếu là thực lực không đủ, có lẽ sẽ không phát động tất cả những thứ này, bởi vì chúng ta đều thất bại, các ngươi không có thực lực. Truyền thừa cái gì cũng vô dụng. Rõ ràng, Đầu Sắt bật hơi, hắn cũng cảm thấy ba người khả năng là thật chết rồi. Binh khí kia hoàn chỉnh truyền thừa, xác thực không đúng, cửa ải của ta không có cái khác rồi. Các ngươi qua ải đi. Diệt Thiên Đế đã không có muốn nói, bất quá sắp truyền tống mấy người thời điểm, bỗng nhiên lại nói, thần hoàng tuy rằng có hiểm nghi, bất quá, không hẳn chính là hắn. Nếu là hắn, đạo thụ kỳ thực không cần tới đây. Đương nhiên, hết thảy đều khó để xác định, chính các ngươi đến xem, chính mình đi phát hiện, trừ bỏ 5 người kia, những người khác không chắc liền không có khả năng. Thậm chí, Diệt bỗng nhiên nhe răng, hàm răng trắng như tuyết, cười nói, thậm chí là tự chúng ta làm đây. Tam đế liên thủ, ngụy trang vẫn lạc, bày xuống bàn cờ này, cũng không phải chuyện không thể. Phương Bình trong lòng hơi động, không kịp lại hỏi, thời không xoay tròn, trong chớp mắt, biến mất ở cửa ải này. Cửa thứ 10, phá, Phương Bình mấy người biến mất rồi. Diệt Thiên Đế khác nào hóa thạch, ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, không nhúc nhích, hồi lâu, đột nhiên mở mắt, nhìn hướng về phía trước. Một vị trung niên phá không mà tới, trung niên đi bộ nhàn nhã, chắp hai tay sau lưng, khẽ cười nói, Diệt, lâu không gặp rồi, là ngươi, là ta. Diệt Thiên Đế ánh mắt biến ảo, lạnh nhạt nói, ngươi tới đây làm gì? Phá quan, ôn chuyện, không chuyện để ôn. Diệt, ngươi cũng cảm thấy là bản tọa ra tay với ngươi. Tam đế ở trong, ngươi lý trí nhất, khôn khéo nhất. Nếu thật sự là bản tọa, hôm nay bản tọa cũng không cần tiến vào nơi đây. Cùng các ngươi ôn chuyện. Diệt Thiên Đế hờ hững, lạnh lùng nói, làm ra vẻ, rời đi tầm mắt. Đây là trò mèo. Trung niên thở dài một tiếng. Thổn thức nói, hoàng giả, cực đạo, siêu thoát, năm xưa bằng hữu, môn nhân, đệ tử, đạo hữu, hiện nay, đều đã mỗi người đi một ngả. Đáng buồn, đáng tiếc, Diệt Thiên Đế không nói. Một lát, lạnh lùng nói, ngươi nếu là phá quan, cụ bản nguyên thế giới, liền có thể qua ải. Trung niên ở trước mặt hắn ngồi xuống, cười nói. Không vội, thừa dịp không người đến, uống chén trà đi. Đúng rồi, Phương Bình mấy người vừa mới qua ải rồi. Không thể trả lời, ngươi không nói, bản tọa cũng cảm ứng được hơi thở. Trung niên lấy ra ấm trà, chén trà, vừa châm trà, vừa cười nói. Ngươi nói, nơi đây hình thành, là người làm, vẫn là không phải con người làm ra. Phương Bình những người này ở đây, đều phải nhận được một ít biếu tặng, phải chăng là hạt giống tự cứu. Ngươi cũng biết, ngay trong chúng ta một ít người, vẫn ở đánh hạt giống chủ ý. Cội nguồn sức mạnh của tam giới, có lẽ không có bất luận cái gì thần trí, nhưng bản năng hẳn là vẫn có. Ngươi cảm thấy, phải chăng là nó đang tự cứu, cho nên mới hình thành nơi đây. Để người mà nó cảm thấy có thể cứu nó đến thu được một ít cơ duyên. Ngươi không biết sao? Diệt Thiên Đế đạm mạc nói. Vẫn cần hỏi ta. Chính là không biết, mới sẽ tới đây đi một lần. Trung niên uống trà, nhấp một miếng, hơi trầm ngâm nói. Kỷ bên kia, bản tọa cảm thấy không đúng. Hắn khả năng cũng dính vào. Linh bên kia, ta không đi. Đường hầm vận chuyển có chút vấn đề. Nơi này, người chen chân cũng không ít. Giờ khắc này tiến vào, có lẽ đều là không biết chuyện, giấu đầu hở đuôi. Diệt Thiên Đế lạnh lùng nói. Không cần như vậy, bản tọa từ lâu vẫn lạc. Bất quá chỉ để lại một chút bản nguyên ký ức thôi. Nơi đây phá nát, chúng ta tự sẽ trở về với cát bụi. Không cần đối chúng ta vọng ngôn. Người à, trung niên thở dài nói, đều không trước đây thuần túy như vậy. Ta nguyên tưởng rằng kẻ ngu kia còn có thể tán gẫu vài câu. Nhưng không nghĩ, cái tên này tự đứt đoạn mất bản nguyên ký ức. Bây giờ bỏ không một thân võ đạo chiến kỹ, ký ức không còn sót lại chút gì. Năm xưa lão hữu có thể nói chuyện càng ngày càng ít rồi. Diệt ánh mắt biến ảo, có chút không tên bi ai. Tiếp sướng tiếng cười nói, cũng tốt, không ký ức, không lo sầu. Ngốc Hằng có thời điểm so với ta cùng chiến muốn hào hiệp. Đúng đấy, đáng tiếc người lão hữu này rồi. Trung niên nâng chén, uống một chén trà, đứng lên nói, đi rồi, có lẽ còn có ngày gặp mặt, có lẽ không còn ngày gặp lại rồi. Diệt Thiên Đế yên tĩnh không nói, cũng uống một chén nước trà. Đường nối mở ra, trung niên bước lên đường nối. Trước khi đi thời khác, bỗng nhiên trầm giọng nói, có lẽ ta có thể trợ ngươi trọng sinh một đời, tập ngươi bản nguyên, tìm kiếm bản nguyên chuyển thế thân, sống thêm một lần, lại đến cùng ta kề vai chiến đấu. Diệt Thiên Đế nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu không nói gì, mãi đến tận hắn nhanh biến mất, nhẹ giọng nói, ta Diệt, chỉ chiến một đời, đời này, chỉ là Diệt. Ai, thở dài vang vọng, người đã biến mất, Diệt Thiên Đế, ba đại đế tôn, không một lựa chọn lại tới một lần nữa. Đáng buồn, đáng tiếc, đáng kính, trung niên trong lòng thất vọng mất mát, tam đế cái chết, tam giới chi tiếc, PS, liền hai canh, này xem như là ta viết dài nhất một cái phó bản. Viết hơn 30 vạn chữ, một cái phó bản viết quá mệt mỏi. Hơi hơi điều chỉnh một chút tái chiến, các anh em thứ lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.